Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 419, đỉnh núi U Cốc cửa tiệm. Trà lâu trong mật thất, tu sĩ mập diêu nghị trán thấm suốt mồ hôi nước. Không chút nào một người kim đan tu sĩ thần thái. Diêu nghị biết mình đang đối mặt một người sinh trong đó lớn nhất lựa chọn. Chọn sai, đời này cũng là như vậy. Mà một khi chọn đúng, như vậy mình theo mình hậu nhân tương hội tại cái này luyện khí đại sư mấy năm sống đều bị ân huệ. Mới vừa rồi đường binh nói bốn cái khế ước. Cái đầu tiên và cái cuối cùng nhất định là không thể chọn. Cũng làm người ta người hầu. Còn muốn cái gì bình đẳng? Còn như nô dịch liền càng không được. Ta giàu gì cũng là người kim đan tu sĩ à? Cho nên, có thể lựa chọn chính là quyến thuộc và người làm cái này hay khế ước. Còn như nắm trong tay, cũng không thể chọn. Quyến thuộc, rất rõ ràng đây là vẫy tay hạ và lệ thuộc mới dùng. Như vậy ký cái này, nhà mình hãy cùng định người này. Thậm chí người nhà cũng là như vậy. Mà người làm, chính là một người làm tính chất. Địa vị mình chính là một phục vụ người bảo vệ người. Nên làm sao chọn đây? Ngươi chọn xong chưa? Đường binh chờ đến không nhịn được. Ghét nhất cái này loại lựa chọn chứng sợ hãi. Lựa chọn gì? Chọn gì không đều giống nhau phải bị mình nắm trong tay. Bình đẳng khế ước. Ha ha, cho hắn ký mới là lạ. Ta, Diêu Nghị run lập cập. Ta lựa chọn quyến thuộc khế ước. Trận lại, cả nhà già trẻ cũng đánh cuộc. Diêu Nghị cuối cùng lựa chọn quyến thuộc khế ước. Được, buông ra thần hồn, để cho ta lưu lại khế ước. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng thu tay lại hạ. Nếu thu liền sẽ không dễ dàng để cho hắn bị tổn thương. Mà cái khế ước này, là hao tổn ta máu tươi làm giá. Ngươi chỉ sẽ lấy được chỗ tốt. Đường binh thản nhiên nói. Được, Diêu Nghị cũng là một dám hạ chú. Lập tức buông ra mình thần hồn, mặc cho đường binh thực là, thật ra thì, ngươi chính là không buông ra thần hồn, ta cũng có thể cưỡng ép khế ước ngươi. Bất quá ngươi nếu đối với ta yên tâm, ta vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Đường binh vừa dùng mình máu ở Diêu Nghị chán khắc vẽ bùa văn, vừa hướng hắn nói, phải lấy vào lúc này chỉ cảm thấy mình chán vừa đau vừa nhột. Còn có loại trích cảm giác nóng ở bay lên. Theo loại cảm giác này dâng lên, mình linh hồn tựa như không bị khống chế thì phải rời thân thể bay ra. Cho nên, Diêu Nghị chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt là tâm thần. Buông ra đối với thần hồn khống chế, mặc cho đường binh thực là, Diêu Nghị dám làm như vậy, cũng là bởi vì trước kia đường binh thiên đạo lời thề lại lấy được thiên địa đáp lại. Đây chính là rất chuyện hiếm có. Giống vậy tu sĩ thề, thiên đạo căn bản cũng không để ý. Chỉ có ở tu sĩ vi phạm lời thề thời điểm mới sẽ luận đạo mà đi. Đường binh cũng không biết những thứ này. Hắn giờ phút này đã vẽ xong phù văn, chỉ chờ hạ mặt tươi định linh hồn. Xem ngươi như vậy tín nhiệm tại ta, liền cho nhiều ngươi điểm chỗ tốt đi. Đường binh lầm bầm lầu bầu bên trong. Mười giọt hàm chứa mãnh liệt khí huyết chập chờn đế cấp long tộc máu tươi liền rơi vào quyến thuộc khế ước trên phù văn. Sau đó, ở máu tươi dưới sự kích thích, phù văn bắt đầu thắp sáng. Chốc lát gian liền sáp nhập vào Diêu Nghị linh hồn bên trong. Lại cũng vung lau không đi. Hiện tại, người nhanh chóng vận chuyển công pháp, toàn lực đi luyện hóa lấy được huyết mạch. Có thể hay không thay đổi vận mệnh ngươi, liền xem ngươi kiên trì. Đường binh trực tiếp thông qua linh hồn lối đi hướng về phía Diêu Nghị nói. Diêu Nghị vào lúc này đã nói không ra lời. Cố nén xuất xứ từ linh hồn chỗ đau, bắt đầu dùng tốc độ bình sanh nhanh nhất vận chuyển hắn công pháp tu hành. Thời gian ở một điểm một giọt rời đi, Diêu Nghị từ bắt đầu trán thấm mồ hôi. Đến đầu đầy mồ hôi, đến cả người ướt đẫm, đến toàn thân co quắp, rồi đến cả thân lỗ chân lông khiếu huyệt không ngừng phún ra ngoài ói tất cả loại tạp chất vết máu. Cái này thời gian kéo dài ước chừng 5 tiếng, Diêu Nghị rồi mới từ trên đất chậm rãi bò dậy, mà lúc này, hắn trên mình đã kết thành một tầng liền hắc hôi thối kết vảy. Vội vàng đem trên mình ngươi làm sạch sẽ, bởi vì là ở trong mật thất, Đường Binh đã tắt nghẽn liền tất cả loại khiếu huyệt và hơi thở. Vẫn là cảm giác được đập vào mặt hôi thối. Cũng không biết tên mập mạp chết bầm này trong cơ thể làm sao như thế nhiều tạp chất tống ra. Diêu Nghị vào lúc này đã có thể như ý nắm trong tay mình thân thể pháp lực. Nhanh chóng cho mình thi triển một cái tịnh thân thuật. Trừ trên người kết vảy. Ta đây là... Nhìn trên mình nới lỏng liền rất nhiều pháp bào, lại cảm giác mình thân thể đổi được càng thêm trẻ tuổi và giàu có tức giận. Ngang vậy Hy làm sao sẽ không biết mình lấy được bao lớn chỗ tốt. Huống chi, ngay mới vừa rồi thi triển pháp lực thời điểm, ban đầu đã từng nhận tổn thương mà vận chuyển tối tâm kinh mạch đã vận chuyển được mượt mà như thường. Còn có mình khí huyết kinh mạch đan điền cũng đều đổi được hơn nữa thông suốt chót lọt. Một mực khốn nhiễu mình kim đan sơ kỳ cổ trai. Tựa hồ cũng không phải như vậy khó mà vượt qua. Hơn nữa làm hắn kinh ngạc chính là. Hắn ở mình máu trong đó lại có thể phát hiện một loại đặc thù huyết mạch. Cái này loại huyết mạch cứ việc rất yếu ớt. Nhưng là lại có thể cho hắn mang đến cường đại sức sống và sức sống. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không ngừng tăng cường cái này loại huyết mạch cấp bậc, mình đem sẽ có được lớn hơn chỗ tốt. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, Diêu Nghị kích động dị thường nhanh chóng cho Đường Binh quỳ xuống dập đầu. Cái này trông ở người phàm gian đều là lễ nghi cao nhất hành vi. Ở tu sĩ gặp lại là vô cùng trân trọng. Đứng lên đi, người kích hoạt huyết mạch gì? Có hay không lĩnh ngộ thần thông gì? Đường Binh hỏi, huyết mạch, ta huyết dịch trong đó quả thật nhiều hơn một cái rất yếu ớt huyết mạch. Còn như thần thông, ta suy nghĩ một chút, Diêu Nghị suy nghĩ một hồi, tựa hồ là từ huyết mạch trong đó học được cái gì? Thân thể từ từ núp ở hắc ám bên trong. Chủ nhân, ta lĩnh ngộ thần thông là ảnh độn. Diêu Nghị hưng phấn từ gian phòng một góc khác hiện ra thân hình. Được rồi, lại là một chạy trối chết kỹ năng. Đường Binh lắc đầu một cái, tiện tay thu hồi mình bày ra trận pháp. Hiện tại chúng ta ra đi vòng vòng đi. Ngươi nói cho ta một chút tu chân giới một ít kiến thức căn bản. Đường Binh vào lúc này liền có thể yên tâm cầm bí mật để cho Diêu Nghị biết một chút. Dạ, chủ nhân. Ở ngày hôm nay còn dư lại trong thời gian, Diêu Nghị liền dẫn Đường Binh ở toàn bộ Vân Thành đi vòng vo một vòng. Cầm mình biết hoặc là chỉ nghe đồn đãi sự việc cũng nói cho Đường Binh nghe. Đường Binh tỉ mỉ ghi nhớ Diêu Nghị giải thích nội dung. Từ trong tìm được một ít đối với mình hữu dụng tin tức tiến hành nhớ. Nghe hoàn toàn hắc lúc xuống, Đường Binh dẫn thỏ chết bầm lại ra khỏi thành. Ở ngoài thành trăm dặm chỗ một cái ngọn núi nhỏ triệu hoán ra nhà động phủ. Chiếm cứ trên đỉnh núi nửa mẫu đất, mà ở trong Vân Thành, Diêu Nghị chính là trở lại tự mua xuống sân nhỏ. Cảm thán hôm nay cảnh ngộ, suy nghĩ như thế nào đi hoàn thành Đường Binh cho nhiệm vụ của hắn. Đường Binh cho nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là tìm một cái lớn nhỏ thích hợp. Vừa có thể tu luyện vừa có thể luyện khí còn có thể chiếu cố mình sinh hoạt khởi cư cửa tiệm. Nói liếc, Đường Binh muốn mở cửa tiệm, chỉ có thể để cho đầu người quen thuộc giao thiệp rộng Diêu Nghị giúp tìm. Mà Đường Binh mình, nhưng lựa chọn đến Vân Thành ra tạm thời trú đóng một chút. Mượn đoạn thời gian này, hắn tốt tu tập một chút nhân tộc công pháp, che giấu mình chân thực tu vi thực lực. Đối với tìm cửa tiệm như vậy sự việc, cái này phải cần vận khí mới được. Vân Thành là một tồn tại nhiều năm như vậy, vận chuyển đều đã rất bình thường thành trì. Cửa tiệm vật này lớn có nhiều liền chủ nhân, dĩ nhiên là cần muốn tìm. Vận khí tốt, một ngày liền có thể tìm được. Vận khí không tốt nói, chờ đi, đường binh cũng không có nhiều cấp. Vật này có liền mở không có cũng không mở. Bộ lạc mình ở ngoài thành là một cái dã thành phố đi ra. Tự mình luyện chế mình bán ra chính là dã thành phố, chính là phân ly ở thành phố bên ngoài nhỏ chợ phiên. Cái này loại dã thành phố vậy không chịu trong thành quan phủ nắm trong tay và bảo vệ. Lớn không có thể tùy ý giết người tổn thương người ra. Làm tức giận toàn bằng riêng mình thủ đoạn. Hơi có chút trên trái đất phong cách. Đường binh cư trú cái này núi nhỏ vốn là không có tên chữ. Bởi vì xuất vân bên trong dãy núi mặt. Tất cả lớn nhỏ đỉnh núi không có triệu cái vậy được mấy trăm ngàn cái. Ai có tâm tình cho ai cái dạy lên tên chữ. Cho nên đường binh liền mượn trên trái đất một cái tên, cho mình cư trú núi nhỏ lấy một tên chữ Ngạo Lai Phong. Đây là Thái Sơn bên trên một cái đỉnh núi tên chữ. Ngạo Lai Phong mặc dù không xem địa vị cầu lên Ngạo Lai Phong như vậy đặc lập độc tú, có thể cũng coi là tinh xảo tốt một cái ngọn núi nhỏ. Cho nên đường binh ở chỗ này ở vẫn là rất thoải mái. Dẫu sao có cái tùy thân động phủ nhà ở, còn có gì không thoải mái. Ngạo Lai Phong dưới có cái hang núi nhỏ, so với đường cốc nhỏ hơn được nhiều. Bên trong đều là chọc trời cổ mộc, lộ vẻ được âm u rất. Nhưng là đường binh đang du ngoạn thời điểm, xuyên qua những thứ này cổ mộc hình thành rừng cây, lại có thể ở thung lũng chỗ sâu phát hiện một miệng u đàm tọa lạc tại hoa tươi nở đầy trên cỏ. Cái này miệng u đàm chu vi gạo trắng lớn nhỏ, sâu không thấy đáy dáng vẻ, còn có linh khí nhàn nhạt từ nước trong đầm giật tán ra. Thấy như thế cái địa phương tốt, đường binh dĩ nhiên là cầm động phủ cho rời đến nơi này. Nhân tiện ở vòng ngoài trong rừng cây bố trí lên một cái mê tung trận. Như vậy, cái này vô chủ hang núi nhỏ liền thuộc về đường binh. Tần đế quốc cường đại như vậy đế quốc, đối với cái này loại loạn chiếm chỗ tình tựa hồ thành thói quen. Căn bản cũng không sẽ đi hỏi tới, chỉ ơ không bị thương đạt tới người phàm, chiếm dụng cày bừa là được. Thật ra thì quan phủ rất ý tứ rõ ràng, như vậy hiểm ác địa phương, người phàm không tốt mở ra hoang, tu sĩ vừa vặn có thể khai hoang. Cùng ngày nào nơi này biến thành thành nhỏ trấn nhỏ, quan phủ vừa vặn đón thêm thu nơi này chung quanh địa khu, thành lập cơ cấu quản lý, ví dụ như Vân Thành chính là như thế tới. Trong núi không ngày tháng, trên đời đã ngàn năm, đường binh vào ở cái này bị mạng hắn tên là Thanh U Cốc hang núi nhỏ sau đó cũng không lại đi ra. Ngoài, hắn mỗi ngày trường nghỉ ngơi nhân tộc công pháp Hải Thiên Quyết. Chính là luyện khí luyện đan chế thuốc nhân tiện họa mấy tờ phù lục vui đùa một chút. Mà thỏ chết bằm bọn họ cũng bị đường binh lấy ra ở bên ngoài sinh hoạt. Thỏ chết bằm Ngưu Ma Vương tinh tử dĩ nhiên là ở trong động phủ mặt. Ngao Bính trực tiếp bị đường binh ném vào trong đầm sâu mặt. Cái này đầm sâu sâu không thấy đáy. Ban đầu đường binh lặn xuống hơn 10.000 gạo vậy không chạm đến đáy đầm bộ. Thậm chí đầm nước còn dần dần trở nên lớn, đường tắt cũng thay đổi được khúc xếp lại, cho nên đường binh vậy không lại tiếp tục dò xét, mà nhiệm vụ này vừa vặn để cho Ngao Bính tới làm. Có đường binh ở trên bờ cho Ngao Bính làm hải đăng, Ngao Bính tuyệt không lo lắng vào phải đi không ra được sự việc phát sinh. Kết quả đợi 2 ngày hơn sau đó, Ngao Bính trở về. Còn bắt quá nhiều cá biển trở về. Theo Ngao Bính nói, cái này đầm sâu lại có thể nối liền phía đông đáy biển một cái mắt biển. Trừ cái này ra, cũng không những dị thường khác. Nếu không phải là nói có khác thường mà nói, đó chính là cái này đầm sâu ở nửa đường lại có thể phân ra nước mặn và nước ngọt chia nhỏ tuyến. Giống như một đạo trong suốt lon đeo tay như nhau. Nơi này là nước ngọt, bên kia là nước biển, cá biển cửa và trong đầm sâu mặt cá mỗi người cuộc sống ở riêng mình vùng nước. Cũng không ai quấy rầy ai, chân chính nước giếng không phạm nước biển. Nếu trong đầm sâu mặt không có đường binh tưởng tượng bảo bối và linh mạch, hắn cũng sẽ không lại đi quan tâm cái này, mà là tiếp tục nhàn nhã qua cuộc sống an nhàn. Đường binh thức ăn không thiếu, căn nguyên trong châu mặt nuôi sống động vật thực vật đủ bọn họ ăn. Trừ cái này ra tài nguyên tu luyện, đường binh cũng không thiếu. Trong tay hắn mặt khai thác linh thạch còn không có động. Liếm bao tới cao cấp linh thạch cũng không có động đâu. Làm sao sẽ vì tiền giàu gì? Ngược lại là Ngao Bính cái này, cơ hồ mỗi ngày đều đến mắt biển đi nơi nào bắt một ít cao cấp yêu thú đẳng cấp cá biển trở về ăn. Đường binh ở nơi này nho nhỏ trong thung lũng ở một cái chính là nửa năm thời gian. Chỉ đến khi thời tiết cũng chuyển lạnh, Diêu Nghị nơi đó mới mang tới tìm được cửa hàng tin tức cho đường binh. Vì vậy, đường binh chỉ có thể kết thúc cái này loại ẩn cư vậy sinh hoạt. Thu hồi trận pháp và động phủ sau đó, hướng Vân Thành bay đi. Lần này, đường binh đàng hoàng đưa kim đan kỳ nên trả nhập môn thuế. Người đi theo Diêu Nghị tìm được nguyện ý bán ra cửa hàng chủ nhân. Cái cửa hàng này ngay tại Nam Kinh phường bên trong thành phố. Chủ nhân là một cái gầy nhom lão đầu. Theo lão đầu nói, cửa hàng này hắn kinh doanh hơn 500 năm, uy tín một mực hài lòng. Chỉ bất quá hắn thọ nguyên chỉ còn lại hơn 10 năm. Liền động trở về nông thôn, an hưởng tuổi già ý tưởng. Lý do này rất cường đại, đường binh dĩ nhiên là không tin. Chính là cái này lão đầu nói láo thì thế nào? Chỉ cần không vi phạm bộ luật là được. Đường binh bọn họ đi theo lão đầu đến phường thị quản lý chỗ. Chính thức ký kết giao tiếp cửa tiệm quyền sử dụng lực khế ước. Hơn nữa, đường binh còn để cho lão đầu nguyền rủa thề nói tuyệt đối không có lừa đường binh. Hoặc là cửa tiệm còn có những thứ khác sẽ ảnh hưởng đến đường binh sự việc tồn tại. Kết quả, lão đầu thề, một nhưng thuận lợi, ở giao nạp 10 năm tiền mướn phòng sau đó, đường binh rốt cuộc có mình ở dị giới cửa tiệm. Dĩ nhiên, ở nhập ở phòng giữa trước cửa hàng, tiểu lão đầu còn muốn thu thập mình đồ. Vì vậy, đường binh lại đợi nửa ngày thời gian, lúc này mới tiến vào cái này cửa tiệm. Lúc này cửa tiệm, trừ kệ hàng và một ít thông thường bằng gỗ đồ gỗ nội thất ra, thật sự là một chút vật đáng tiền cũng không có. Đối với lần này, đường binh vậy không thèm để ý. Căn cứ mình nhân quả chi đồng phán đoán, cái này cửa tiệm không có gì lung tung kia nhân quả. Chính là mua bán quan hệ mà thôi. Đây mới là đường binh chuyển mướn cái cửa hàng này nguyên nhân. Chủ nhân, chúng ta kinh doanh cái gì? Diêu Nghị thu thập xong gian nhà hỏi. Ta là luyện khí sư. Đương nhiên là bán ra luyện khí sản phẩm. Chúng ta đã theo thuế vụ quan báo cáo qua, tùy thời có thể mở cửa. Đường binh cười nói, có thể, nhưng mà, Diêu Nghị quấn quýt đến. Cái này cũng không xem ngươi phong cách à. Diêu Nghị, những thứ này cầm đi cũng cầm đi. Những thứ này không có ký hiệu liền bắt trước bên ngoài giá cả bán ra. Những thứ này có ký hiệu, ngay tại đồng loại sản phẩm chúng tuyển chọn đắt tiền nhất vậy một cái giá bán ra. Đường binh nói xong, phất phất tay, đi đến cửa tiệm hậu viện bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Thành đáng mặt hất tay trưởng quỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.